Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311. Kỳ thật các ngươi có thể liên hợp lại. Sư huynh, ngươi cũng biết ta tại sao lại một mực không cách nào đột phá trở thành Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Đó là bởi vì ta thẹn trong lòng. Nếu như hôm nay ta trốn đi, ta đây tương lai tu luyện con đường càng thêm khó đi. Ta nhất định phải không thẹn với lương tâm, trảm trừ tâm ma. Nếu như hắn để ta xuất thủ, ta nhất định sẽ làm. Thế nhưng trước đây, còn hy vọng sư huynh có thể đem ta trục xuất Liệt Dương Tông. Nếu như có thể còn sống sót, ta còn sẽ trở về đến Liệt Dương Tông. Nếu như không thể, ta chỗ làm hết thảy chỉ là hành vi cá nhân, cùng Liệt Dương Tông không có bất cứ quan hệ nào. Sư đệ, Liệt Dương không phải nguyện ý để bản thân sư đệ chịu chết. Sư huynh, Liệt Dương Tông không phải một mình ngươi Liệt Dương Tông, còn có mấy vạn đệ tử. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bọn họ cân nhắc. Liệt không nói, Liệt Dương trầm mặc, nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Hy vọng Diệp Tâm Trần không nên dùng ba cái kia điều kiện. Tại Liệt Dương cùng Liệt không nghĩ đến, đối mặt nhiều như vậy tông môn, nhiều một cái thiên địa càn khôn cường giả trợ giúp, liền nhiều ra một phần chạy trốn hy vọng. Hắn không có khả năng không gọi Liệt không xuất thủ, thế nhưng mà bọn họ là thật muốn nhiều. Tuy rằng trước mắt toát ra loạn thất bát tao hơn 10 tông môn, những cái này tông môn thực lực đều không yếu hơn Phi Hổ Tháp. Thiên địa càn khôn cường giả thêm vào cũng có mười mấy cái. Thế nhưng hắn thật sự là không có đem những người này để vào mắt. Niết bàn cảnh giới cường giả, bản thân cũng giết, còn có thể sợ mấy cái thiên địa càn khôn. Tuy rằng Diệp Tâm Trần thực lực như trước tại thiên địa càn khôn, thế nhưng trong cơ thể hắn có được cũng không phải là linh lực. Thế nhưng mà thiên đạo lực lượng, Thánh Tuyết Tiên càng không có lo lắng. Tại trong mắt nàng, những người này đều là tạp ngư, kiến hôi. Ban đầu tìm đến lý do chuẩn bị muốn đối với Diệp Tâm Trần động thủ hướng Phi Hồ cũng bị trước mắt một màn cho hù đến. Coi như Diệp Tâm Trần chính là thiên địa càn khôn cường giả, thế nhưng Phi Hồ Tháp có được 5 cái thiên địa càn khôn cường giả, lấy 5 đánh 1 khẳng định ổn thắng. Thế nhưng mà trước mắt bọn người kia chính là tình huống như thế nào? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Chạy qua tới chia của Ngọc Long, người chừng nào thì có nhiều như vậy thúc bá. Hướng Phi Hổ đương nhiên sẽ không tin tưởng những người này vì cho Dương Ngọc Long xuất đầu. Hắn mặt âm trầm, liền là muốn cho Dương Ngọc Long ngay tại chỗ vạch trần bọn họ hiểm ác sắc mặt. Thế nhưng trước mắt cái kia lấy ra không phải thiên địa càn khôn cấp bậc tồn tại. Nếu như một hai cái không biết xấu hổ, Dương Ngọc Long dựa theo Phi Hổ Tháp thế lực cường đại, còn có thể kiêu ngạo một cái, đắc tội một cái. Thế nhưng cái này đột nhiên toát ra mười mấy cái thế lực, từng cái thế lực ít nhất đều có một cái thiên địa càn khôn cường giả. Nếu như mình phản bác nói, đây chính là đồng thời đắc tội hơn 10 thiên địa càn khôn cường giả. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dương Ngọc Long sợ, đứng ở chỗ cũ vẻ mặt hậm hực, không dám nói lời nào. Thấy được Dương Ngọc Long không có mở miệng phản bác chính mình, xuất hiện mười mấy cái thế lực, càng thêm đắc ý. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tông môn cũng có thể như vậy không biết xấu hổ. Như trước có một chút tông môn chỉ đợi tại cách đó không xa xem cuộc vui. Trong đó có Hồ Điệp Cốc đệ tử, đi theo Hồ Điệp Cốc trưởng bối đến đây. Còn có Hạ Lưu Ly, thấy được bị tất cả mọi người bị bao vây Diệp Tâm Trần. Hạ Lưu Ly trên mặt tràn ngập lo lắng, nàng cũng là Hồ Điệp Cốc đệ tử. Ban đầu lần này đi theo chính mình sư phụ tới đây rèn luyện, lại không nghĩ tới thu đến tông môn khẩn cấp truyền âm. Sau đó liền chạy đến nơi đây thời điểm, Hạ Lưu Ly liếc mắt liền thấy trong đám người Diệp Tâm Trần. Sư phụ, nam tử kia kêu Diệp Tâm Trần, chính là đệ tử bạn cũ, có thể hay không giúp hắn một chút nhóm? Hạ Lưu Ly sắc mặt phức tạp đối với chính mình sư phụ nói. Người biết hắn nhóm, Hạ Lưu Ly sư phụ ỷ Trúc Tôn Giả nhãn tình sáng lên hỏi. Ỷ Trúc Tôn Giả chính là một cái tóc trắng xóa lão ông. Chính là Hồ Điệp Cốc địa vị gần thứ cốc chủ tồn tại. Diệp Tâm Trần chỗ Diệp gia cùng ta chỗ gia tộc là cho nên giao. Hơn nữa, dù sao sư phụ ngươi cứu hắn đi. Ban đầu Hạ Lưu Ly nghĩ tự nói với mình sư phụ chính mình cùng Diệp Tâm Trần có hôn ước bên người. Thế nhưng nữ hài tử mặt mũi mỏng, cuối cùng không có nói ra. Ai, không phải sư phụ ngươi không nghĩ cứu, mà là cứu không? Ỷ Trúc Tôn Giả lắc đầu nói. Nếu như bàn về nội tình, Hồ Điệp Cốc so đang ngồi bất kỳ thế lực đều muốn cường đại. Thế nhưng mà nếu như những thế lực này liên hợp lại, Hồ Điệp Cốc cũng muốn tránh lên phong mang. Cứu một cái Diệp Tâm Trần đơn giản. Thế nhưng nếu như hiện tại Hồ Điệp Cốc tùy tiện xuất thủ, vậy thì tương đương với đắc tội đang ngồi tất cả thế lực. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá nghĩ đến Diệp Tâm Trần trên tay Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Sư phụ, van cầu ngươi. Hạ Lưu Ly quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Ỷ Trúc Tôn Giả đã động thủ, nếu như dựa vào Hạ Lưu Ly cái tầng quan hệ này, Hồ Điệp Cốc ra mặt bảo trụ Diệp Tâm Trần, cái khác tông môn chắc có lẽ không liên hợp lại tìm Hồ Điệp Cốc phiền toái. Đến lúc đó chỉ cần đem Diệp Tâm Trần mang về Hồ Điệp Cốc, trên tay hắn có bao nhiêu Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, tại Hồ Điệp Cốc chung, còn không phải ngoan nghe lời giao ra đây sao? Đã có quyết định Ỷ Trúc Tôn Giả, như trước làm ra một bộ mười phần khó xử biểu tình. Tại Hạ Lưu Ly đau khổ cầu khẩn hạ, cuối cùng rốt cuộc gắng gượng làm gật đầu đồng ý. Tại trong lòng lại cười lạnh, mặc dù mình đối Hạ Lưu Ly tên đồ đệ này xác thực yêu thích, nhưng là mình đồ đệ cùng tông môn tương lai, nàng đương nhiên không chút do dự lựa chọn tông môn tương lai. Thấy được chính mình sư phụ cuối cùng đồng ý phải cứu Diệp Tâm Trần, Hạ Lưu Ly vui mừng cực mà nước mắt, đối với chính mình sư phụ cảm động đến rơi nước mắt. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nếu như mình sư phụ thật cứu Diệp Tâm Trần, đối diện với mấy cái này bị Càn Khôn Vô Cực Thần Đan mê hoặc đông đảo thế lực, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Truyền lệnh Hồ Điệp Cốc, nhường Hồ Điệp Cốc đem nhập đạo trở lên cường giả toàn bộ triệu tập lại. Ỷ Trúc Tôn Giả đối sau, lưng Hồ Điệp Cốc một cái đệ tử nói. Hồ Điệp Cốc đệ tử mười phần cung kính lĩnh mệnh tiến đến truyền đạt Ỷ Trúc Tôn Giả pháp lệnh. Ban đầu xuất hiện muốn giải quyết Diệp Tâm Trần hướng phi hồ, cùng xung quanh cái khác tông môn thế lực phát sinh ma sát. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan mới có nhiều ít, nếu như những thế lực này đều muốn chặn ngang một chân nói, từng cái thế lực phân đến đan dược thật quá ít, mà với tư cách là việc này chủ nhân Diệp Tâm Trần, ngược lại hướng ngắm cảnh người ngoài giống nhau, vẻ mặt hứng thú nhìn xem mỗi cái đại tông môn ồn ào lên. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tông môn cường giả đi đến, rất nhiều tông môn cũng không chút do dự gia nhập vào. Bọn họ cũng muốn Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Kỳ thật, các ngươi có khả năng lớn liên hợp lại tìm ta phiền toái. Ta Càn Khôn Vô Cực Thần Đan phần lớn chính là. Diệp Tâm Trần móc ra mấy cái bình ngọc, mở ra cái chai, từ bên trong đổ ra trên 100 viên Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Cái này bị tất cả mọi người nghĩ muốn tranh đoạt Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, tựa như không có ai muốn đồ bỏ đi bị Diệp Tâm Trần ngã tại trên mặt bàn. Không khí chung quanh trong chớp mắt ngưng tụ, có người ánh mắt càng thêm tham lam, nhìn Diệp Tâm Trần ánh mắt tựa như lão sói xám nhìn tiểu bạch thỏ giống nhau. Mà đồng thời cũng có người theo tham lam, rất nhanh chuyển biến thành sợ hãi, đã mơ hồ có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Trên trăm viên càn khôn vô cực thần đan, đây là cái gì khái niệm? Có thể lấy ra nhiều như vậy càn khôn vô cực thần đan, còn không xem ra gì, vậy cũng chỉ có Thiên Cơ Các, Bắc Thần Kiếm Các, Thiên Diệp Đảo chờ một chút những cái này đứng ở Cửu Châu Đại Lục đỉnh phong, sừng sững vạn vạn năm đều không đảo cường đại tông môn. Như vậy tồn tại, coi như bọn họ sau lưng tông chủ môn phái, đều không dám đắc tội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.